cả đời này không rời xa anh. Chương 839 đến 1, anh ta không yêu em đâu. Gocchuyenaudio.com. Thịnh Hy nhìn Tô Lâm Hoan, dựa vào một bên, hôm nay anh đi gặp Ngôn Triết rồi. Nghe được hai chữ Ngôn Triết, Tô Lâm Hoan ngẩn ra, phòng bị mà nhìn lấy hắn. Chấm, anh đi tìm anh ấy làm cái gì? Thịnh Hy, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đi đến trước mặt anh ấy nói bậy nói bạ cái gì? Anh đừng mong đứa bé này được sống mà nhìn thấy mặt trời. Cô ta có đứa bé trong bụng, giống như có bùa hộ mệnh, cái gì cũng không sợ. Thịnh Hy cũng không dám làm gì cô ta. Chấm, Thịnh Hy cười một cay đắng. Gương mặt này của vợ hắn rất xinh đẹp thật, nhưng từ trước đến giờ ai chưa bao giờ thật sự là của mình. Hắn chua xót nói, anh nói với anh ta chị chúng ta sắp ly dị, muốn anh ta tốt với em, không phải em rất thích anh ta sao, anh có lỗi với em, cho nên, trước khi ly hôn anh muốn làm cái gì đó cho em. Tô Lâm Hoan nghe xong dừng một chút, không nghĩ tới Thịnh Hy lại đi nói cái này, nhưng mà một giây kế tiếp, cô ta lại cảnh giác, anh mà tốt bụng như thế sao? Rõ ràng người đàn ông này trước đó đã biết cô ta thích Ngôn Triết. Vậy mà hắn còn làm nhục cô ta. Hắn hiện lại có thể đột nhiên tốt bụng đi tìm Ngôn Triết nói những thứ này sao? Tô Lâm Hoan căn bản không tin. Thịnh Hy nói, mặc kệ em có tin hay không, anh thực sự nói rồi. Vậy anh ấy nói thế nào? Không dám đi gặp Ngôn Triết. Tô Lâm Hoan muốn trong miệng người khác, nghe được tin tức thuộc về Ngôn Triết. Thịnh Hy nhìn thấy bộ dạng quan tâm của vợ mình, phát hiện bản thân đặc biệt hâm mộ Ngôn Triết. Chỉ cần Tô Lâm Hoan để ý đến mình bằng 1/10 số với Ngôn Triết thôi thì hắn có phải chết cũng không tiếc. Hắn nhìn Tô Lâm Hoan. Ngôn Triết nói, anh ta không thích em, không có tình cảm với em. Nhờ anh nói lại với em rằng em đừng ly hôn, an phận sống với anh. Cách chương.